Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, cùng là người lưu lạc thiên nhai. Liễu Thiên Huyễn chớp chớp tử nhãn, nghiêm nghị nói, ta cảm thấy chúng ta bị lừa. An Lâm khóe miệng giật một cái, vỗ trán nói, đây không phải ngươi có cảm giác hay không đến vấn đề. Cái này căn bản là rất rõ ràng sự tình a. Chân châu tháp bên trong, ngoại trừ trơn bóng mặt đất cùng vách tường, không có cái gì, liền số tầng đều chỉ có một tầng, trống trải làm cho người khác giận sôi. Trong này liếc nhìn lại có cái rắm chén thánh, nhanh nhẹn một cái lồng giam. Ai, ta còn là chủ quan rồi. Không cảm giác được sát ý liền mạo muội đi vào, lại không ngờ tới địch nhân bản ý đúng là nghĩ vây khốn ta nhóm. Vương Huyền Chiến có chút tự trách, ở một bên cau mày, không có việc gì, một cái tháp mà thôi, ba người chúng ta hợp lực nhất định có thể đưa nó phá vỡ. An Lâm theo các đội hữu động viên nói, sau đó hắn móc ra thắng tà kiếm bắt đầu hướng chân châu tháp vách tường chém tới. Ao ao ao, thắng tà kiếm sắc bén đến cực điểm, từng đạo kiếm quang bổ vào trên vách tường, lại không để lại một chút dấu vết. Hám sơn quyền, An Lâm gặp dùng kiếm không có, liền dùng tới tiên pháp. Ầm ầm, kim quang nổ tung, năng lượng khuấy động ở giữa, vách tường lông tóc không thương, tê dại trứng, cứng như vậy, chẳng lẽ muốn ta tế ra lôi quang hạch bảo quyền sao? An Lâm bị khơi gợi lên chiến ý, ánh mắt lạnh lùng mở miệng nói. Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn nghe được An Lâm, dọa đến tranh thủ thời gian tiến lên ôm chặt cánh tay của hắn. An Lâm đồng học, có chuyện hào hào nói, đừng xúc động. Vương Huyền Chiến một mặt khẩn trương. An Lâm, ngươi nghĩ 20 đầu, cũng đừng lấy loại này tự bảo phương thức đầu hàng a. Rất đau, Liễu Thiên Huyễn mở miệng cầu khẩn nói, được chứng kiến lôi quang hạch bảo quyền Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn. Biết rõ cái này tiên pháp kinh khủng, đến lúc đó mặc kệ có thể hay không đem cái này tháp nổ xuyên. Kết quả của bọn hắn đều chỉ có một cái, đó chính là toàn viên bị loại. Vì không cho An Lâm xuất thủ, Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn nhằm vào cái này chân châu tháp cũng là làm các loại nếm thử. Vương Huyền Chiến lôi long lĩnh vực triệt để phóng thích, cường đại lôi mâu đem tháp bích đâm vào chấn động, dòng điện càng là lan tràn toàn bộ tháp cao, đâu đâu cũng có. Liễu Thiên Huyễn trung cực lấp lóe đánh vào tháp bích phía trên, năng lượng khuếch tán xung kích thậm chí nhường An Lâm lui về phía sau mấy bước. Nhưng là loại công kích này vẫn như cũ là không phá nổi tháp cao vách tường. Bọn hắn không có nhụt chí, tiếp tục phóng thích ra cường đại tiên pháp, trong tháp oanh minh cùng chấn động không ngừng. Một lát sau, hai người thở hồng hộc nằm trên mặt đất, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Cái này tháp làm sao so mai rùa còn cứng rắn. Vương Huyền Chiến oán hận nói. Liễu Thiên Huyễn không muốn nói chuyện, từ trong nạp giới lấy điện thoại di động ra. Chơi tiếp, trung long dãy núi trên không. Ba tên có bạch rực nhân loại chính chậm rãi phi hành, đồng thời không ngừng lưu ý lấy hoàn cảnh bốn phía. Thái dương chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, tản mát ra nhàn nhạt thánh huy. Ba người này chính là vườn địa đàng Óp, Celia cùng Arthur, Óp, phía trước có một tòa màu trắng tháp cao. Người nói trong tháp sẽ có hay không có chén thánh? Celia nhãn tình sáng lên, chỉ vào tại dãy núi bên trong lóng lánh bạch quang tháp cao, hưng phấn mở miệng nói, như thế dễ thấy địa phương lại có một tòa tháp, ta luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Óp nhìn qua cái này tòa tháp, nhíu mày mở miệng nói, thế nhưng là có mục tiêu dù sao cũng so chẳng có mục đích tìm kiếm muốn tốt một chút. Chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Arthur cảm thấy dù sao dù cho có mai phục, bằng vào bọn hắn thực lực, muốn chạy trốn cũng không phải là việc khó. Không bằng tìm tòi hư thực. Celia cũng là hưng phấn gật đầu nói. Tán thành, cứ như vậy, bỏ phiếu kết quả 2-1. Ba người bắt đầu hướng màu trắng tháp cao phương hướng bay đi. Rất nhanh, bay đến màu trắng tháp cao trên không. Ba người đáp xuống màu trắng tháp cao cửa ra vào. Phát hiện có gợn nước trở ngại ánh mắt. Thấy không rõ lắm trong tháp tình huống. Bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng xuyên qua gợn nước. Tiến vào tháp nội bộ. Về sau, đều sợ ngây người. Đúng vậy, sáu mặt mộng bước. Không tốt, trong chúng ta rồi thiên đình mai phục. Arthur kịp phản ứng về sau. Quá sợ hãi, lập tức đem trường cung xuất ra. Thiên đình ba người một mặt đồng tình nhìn qua hắn. An Lâm càng là lắc đầu thở dài. Đại ca, làm phiền ngươi thấy rõ ràng điểm. Ai mẹ nó mai phục người. Liền vũ khí đều không chuẩn bị một chút. Nói, hắn vừa chỉ một lần nữa bắt đầu chơi điện thoại di động Liễu Thiên Huyễn. Tiếp tục nói, nhìn xem cái này trạng thái tinh thần. Là mai phục người cái kia có trạng thái sao? Arthur, ngoặc kép, óc phản ứng lại, nặng nề mà thở dài một hơi. Xem ra chúng ta đều trúng chiêu. Silion nghiến chặt hàm răng. Phật quốc đại biểu chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này. Xem ra thiết lập ván này là sáng thế điện đám kia hỗn đản không có chạy. Bạch thạch tháp bên ngoài, sáng thế điện ba tên đại biểu bỗng nhiên xông ra bụi cỏ. Thu, Hoàng Thiểm bấm một cái thủ quyết, to lớn chân châu tháp bạch mang lóe lên, biến thành bàn tay lớn nhỏ, đứng lặng tại lòng bàn tay của nó. Ha ha ha ha, hai thế lực lớn đều bị chúng ta vây khốn. Lần này, quán quân trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Hồng đấu cao hứng cười ha ha, chỉ cảm thấy trước đó biệt khuất, tiêu tán trống không. Cả người đều mở mày mở mặt rồi. Âm âm, một đạo kim sắc lôi quang bổ trúng hồng đấu đầu. Hồng đấu bị đánh đến mặt mũi tràn đầy cháy đen. Nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, tiếng cười im bặt mà dừng. Hoàng Thiểm lạnh lùng phủi một chút hồng đấu, nhìn ngươi còn dám cười. Đông Yến hưng phấn mở miệng nói, bây giờ thiên đình cùng vườn địa đàng đều đã bị khốn trụ. Chúng ta có thể an tâm tìm kiếm chén thánh tung tích. Hoàng Thiểm gật đầu, bằng thực lực của bọn nó, gặp được còn sót lại hai người Phật quốc đại biểu. Còn không phải trực tiếp nghiền ép lên đi. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là an tâm thu thập chén thánh thôi. Chân châu tháp ngươi cầm. Thời khắc cảm ứng trong tháp tình huống. Có cái gì ngoài ý muốn kịp thời cáo chi tại ta. Hoàng Thiểm đem chân châu tháp vứt cho hồng đấu. Hồng đấu một mặt trịnh trọng tiếp nhận chân châu tháp. Cái này cao giai linh khí mặc dù 10 điểm cứng rắn, liền hóa thần kỳ công kích cũng không phá nổi, nhưng là cẩn thận một chút cũng hoàn toàn chính xác không đủ. Nó thích thả ra thần thức cảm ứng trong tháp tình huống, phát hiện trong tháp chấn động không ngừng, hiển nhiên ngay tại gặp công kích. Hắc hắc, các ngươi liền cứ việc dày vò đi, điểm ấy trình độ công kích nghĩ phá vỡ trong tháp phòng ngự, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta liền thích xem lại các ngươi liều mạng cố gắng, lại không có chút nào thu hoạch bộ dáng. Hồng đấu cười hắc hắc, bưng lấy màu trắng chân châu tháp, một mặt hưởng thụ. Lúc này, chân châu tháp bên trong, vườn địa đàng thế lực thành viên thở hồng hộc đình chỉ công kích. Trên mặt có không cam lòng cùng tuyệt vọng, hai phe thế lực cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nghĩ không ra bất kỳ biện pháp. Mọi người đều bị vây khốn nơi này, như thế nào ra ngoài cũng là một cái vấn đề, bởi vậy sớm đã không còn rồi lẫn nhau tranh đấu suy nghĩ, mà là tại một bên nghiên cứu đối sách, nhưng là thảo luận hồi lâu, cũng làm rất nhiều nếm thử, nhưng là vẫn không thể tìm tới phá cục phương pháp. Cứ như vậy, buồn bực ngán ngẩm Liễu Thiên Huyễn, tiếp tục bắt đầu chơi nàng trò chơi. Celia rảnh đến nhàm chán, tiến đến bên cạnh Liễu Thiên Huyễn bên cạnh, đối trong tay nàng mới lạ đồ chơi sinh ra hứng thú. Liễu Thiên Huyễn nơi nào sẽ buông tha cái này đưa tới cửa bạn chơi. Thành công đem Sealer kéo vào hố, sau đó máu ngược Sealer. Thành công thay thiên đình thế lực làm vẻ vang. An Lâm nhìn xem Sealer bị luân phiên máu ngược bộ dáng, khóe miệng co giật, mấy cục qua đi, Sealer kia trong mắt màu xanh lam nổi lên óng ánh nước mắt. Trắng nõn mặt trở nên đỏ bừng, có chút tức giận bỏ rơi điện thoại, xấu hổ giận dữ nói, cái này đồ chơi thật không dễ chơi. Ai, đừng a, ta để ngươi còn không được a. Ta trước hết để cho ngươi 10 người đầu. Liễu Thiên Huyễn gặp bạn chơi không nguyện ý chơi, lập tức mở miệng giữ lại nói, nhường 10 người đầu. Sealer thân thể mềm mại run rẩy, chỉ cảm thấy chính mình gặp rồi to lớn vũ nhục, nhưng là vẫn là không có lòng tin nghênh chiến. Ta có thể hỏi một vấn đề a? Vì cái gì ngươi thao túng tiểu nhân vật lại so với sự lợi hại của ta nhiều như vậy? Sealer xoắn suýt rồi một phen, nghi hoặc mở miệng nói, bởi vì ta mạnh mẽ a. Liễu Thiên Huyễn chuyện đương nhiên giải thích nói, vấn đề này tựa như hỏi óc vì cái gì so ngươi lợi hại, đương nhiên là bởi vì hắn mạnh, cho nên mới so ngươi lợi hại a. Sealer cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn về phía trong điện thoại di động Vương Giả Liên Minh, có chút không phục mở miệng nói, đã như vậy, ta nhất định phải thắng ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần ta cố gắng, ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn ngươi. Cứ như vậy, Sealer cùng Liễu Thiên Huyễn tiếp tục chiến đấu. An Lâm rất đồng tình nhìn qua Sealer, thật muốn đối nàng nói ra, đáng thương hài tử, ngươi làm sao lại không có ngộ đến đâu. Nhân vật này mạnh không mạnh, hoàn toàn là Liễu Thiên Huyễn cái này treo bức định đoạt a. Đương nhiên, An Lâm tại tán thưởng Liễu Thiên Huyễn thành công dùng trò chơi thay thiên đình làm vẻ vang thời điểm, cũng mang tính lựa chọn quên đi cái nào đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.